Thần nông tiểu y tiên, chương 829, Quách gia đồn trú nhà giàu ẩn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cười lớn, chỉ Hoắc Nghiên Hy nói, khối kia mới là ta nhận thầu thổ địa, ngươi có phải hay không hoa mắt? Lương Phi nửa đùa nửa thật nói lấy, ngay sau đó, hắn kéo Hoắc Nghiên Hy tay, cẩn thận từng ly từng tí đi tới đất bị nhiễm mặn trước mặt. Hoắc Nghiên Hy chính là đỏ lên khuôn mặt, có chút lúng túng cười ha ha một tiếng đạo. Ta tại nói đùa với ngươi, ta là muốn cho ngươi xem một chút, ngươi thổ địa cùng người khác thổ địa một đôi so với, nhà ngươi đất bị nhiễm mặn quả thực cực kỳ yếu ớt. Hơn 100 mẫu muối kiềm nếu như ở trong tay người khác, nhất định là một gánh nặng, bất quá tại Lương Phi trong tay, nửa phút có thể để cho hắn biến thành bảo địa. Cách đó không xa, chỉ thấy thôn trưởng đã mang theo chút ít thôn dân tới. Dẫn đầu thôn trưởng tên là Quách Nhị Bảo, là bản thôn thôn trưởng. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Lương Phi. Hắn vốn cho là Lương Phi sẽ là một cái thổ phỉ viên ngốc cường hào, không nghĩ tới trước mắt Lương Phi lại là một thật cao gầy teo xoái tiểu tử. Quách Nhị Bảo thân hình không cao, là một người phần mập mạp, mang một bộ mắt kính, rất có làm quan dáng điệu. Ngài chính là Lương Phi, Lương Tổng chứ? Ta đã sớm nghe Lương Tổng tuấn tú lịch sự, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là khí vũ hiên ngang. Quách Nhị Bảo đang dùng hoa lệ từ ngữ, tâng bốc lấy Lương Phi, bất quá trong lòng hắn nhưng muốn, kẻ ngu này, quả nhiên bỏ ra số tiền lớn mua một khối đất bị nhiễm mặn, còn bỏ ra số tiền lớn cho trong thôn làm việc tốt. Lương Phi hiểu ý cười một tiếng, thôn trưởng ngài khỏe chứ, cảm ơn ngươi hay đáng khen, về sau ta ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời rồi, sau này còn hy vọng thôn trưởng có khả năng chiếu cố nhiều hơn. Lương Phi cũng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, giống như Quách Nhị Bảo như vậy miệng lưỡi trơn tru người, Lương Phi cũng bắt đầu cùng hắn tâng bốc lên. Lương Tổng quá khách khí, có chuyện gì ngài nói chuyện, ngươi là chúng ta thôn dân làm chuyện tốt, chúng ta theo lý báo đáp ngài mới đúng rồi. Lương Tổng, lúc trước, nơi này khắp nơi đều có rác rưởi, từng luồng mùi hôi thối mà, người nghe thấy sau thẳng nhức đầu. Nếu không phải Lương Tổng ngài phái xe tải đem rác rưởi trở đi, chúng ta dân chúng nơi nào có thể nghe thấy được như vậy không khí mát mẻ. Quách Nhị Bảo quả thật có một bộ giỏi tài ăn nói, nghe nói hắn tại Quách gia đồn trú mà làm vài chục năm thôn trưởng, rất được dân chúng tín nhiệm, xem ra hắn làm việc quả nhiên có một bộ. Quách Nhị Bảo một bên nắm Lương Phi tay, một bên lời nói thấm thía vừa nói. Quách Nhị Bảo lời nói xong sau lưng dân chúng, mỗi người cao hứng vỗ tay, như sấm tiếng vỗ tay vang lên, khoa trương hơn là, thôn trưởng sau lưng có mấy cái quần chúng, bọn họ quả nhiên cầm lấy màu đỏ tranh chữ, trên đó viết vài cái chữ to, hoan nghênh Lương Tổng vào ở Quách gia đồn trú. Đám này dân chúng cũng vô cùng đáng yêu, bởi vì Lương Phi là trong thôn, làm mấy món chuyện tốt. Bọn họ liền ghi tại trong lòng, bất quá nói đi nói lại thì, Quách gia đồn trú thổ địa. Hàng năm một mẫu đất cho mướn phí chính là 7 vạn khối, trong thôn phần lớn thổ địa đều đã giá cao thuê ra ngoài. Lương Phi liền như vậy một khoản nợ, đem những thứ này rác rưởi toàn bộ trở đi, cộng thêm tái kiến một cái rác rưởi chạm thu hồi, tổng cộng bỏ ra không tới 15 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy một cái dầu có đến mức nứt đố đổ vách thôn, thậm chí ngay cả 15 vạn đều không lấy ra được, là dân chúng làm việc tốt. Có thể tưởng tượng được, Quách Nhị Bảo, chỉ bằng vào chính mình cái miệng này, liền có thể đi thiên hạ. Các lão bách tính đều đem Quách Nhị Bảo chính là lãnh tụ tinh thần, rất nghe hắn mà nói, như vậy có thể thấy, Quách Nhị Bảo cũng không phải là một cái dễ đối phó người, Lương Phi trong lòng đánh tiểu toán bàn, về sau phải cẩn thận hắn mới có thể. Dựa theo hợp đồng, Lương Phi có thể ở chỗ này xây cất nông trường, bất quá không thể nắp xưởng, nhưng có thể xây dựng mấy gian nhà ở. Là dùng để người ở cùng thả một ít nông dùng công cụ, chỉ cần nông trường xây, cần phải có người mỗi ngày trực. Quách Nhị Bảo đáp ứng Lương Phi, vì cảm tạ Lương Phi là trong thôn làm ra cống hiến, Quách gia đồn trú miễn phí là Lương Phi xây 3 gian tòa nhà, coi như là báo đáp Lương Phi. Lương Phi không tốt từ chối, cũng chỉ đành vui vẻ tiếp nhận. Lương Phi chú ý tới bên người Hoắc Nghiên Hy, cùng lần trước có chút bất đồng. Nàng thật giống như rất đáng ghét đám này các hương thân, đối mặt các hương thân hưng phấn thái độ, nàng nhưng là vô cùng chán ghét, nàng cũng không để ý tới các hương thân, mà là trốn một bên, một đường che lại miệng mũi, lộ ra hoàn toàn xa lạ. Nếu như Lương Phi nhớ không lầm mà nói, Hoắc Nhiên Hy khi còn bé cũng là sinh hoạt tại nông thôn, hơn nữa nàng cuộc đời này sự nghiệp cũng là cùng nông dân giao thiệp với. Có thể chẳng biết tại sao, nàng hôm nay theo trong xương không thích nông dân, có thể nói có một cỗ kỳ thị. Đất bị nhiễm mặn trải qua mấy ngày nữa sửa đổi, rác rưởi đã toàn bộ dọn dẹp xong, nguyên bản trong không khí tràn ngập mùi hôi thối mà, cũng dần dần biến mất rồi. Có thể Hoắc Nhiên Hy thật giống như có bệnh thích sạch sẽ bình thường đi ở nông thôn trên đường mòn, một mặt ghét bỏ, mặc hàng hiệu giày, dọc theo đường đi rất là cẩn thận, giày bị dẫm đạp bẩn, một mực cầm khăn giấy lau không ngừng. Lương Phi cũng không có để ý, trong đầu nghĩ Hoắc Nhiên Hy là qua đã quen trong thành phố sinh hoạt, đối với nông thôn hết thảy có chút ngăn cách, hắn cũng không để ý. Đến trưa lúc ăn cơm sau, Quách Nghị Bảo nguyên bản tại trong tiệm cơm đặt trước đồ nhắm, bất quá Lương Phi không nghĩ quá mức nói phách lối, nếu đi tới Quách gia đồn trú, vậy thì nhập gia tùy tục, tại đồng hương trong nhà tùy tiện ăn một điểm liền có thể. Hơn nữa Lương Phi, bản thân liền là sinh trưởng ở địa phương dân quê, hắn rất thích Quách gia đồn trú mà không khí, cảm giác đi tới nơi này, giống như là trở lại trong nhà giống nhau. Download PR, CM ớ y nhớ, T tạ I T R U, I N, T H, H C O D, E, Nè T về so phải ở chỗ này xây nông trường, không thiếu được cùng nơi này hương thân phụ lão giao thiệp với. Lương Phi muốn mượn cơ hội này, cùng người trong thôn thật tốt tiếp xúc một chút. Lương Phi cùng Hoắc Nhiên Hy, buổi trưa ngay tại Quách Nghị Bảo ra ăn cơm. Quách Nghị Bảo là trong thôn thôn trưởng, có thể nói hắn coi như trong thôn nhà giàu nhất. Nhà hắn nhà ở vô cùng sang trọng, trong thôn trên căn bản đều là phòng triệt, chỉ có Quách Nghị Bảo ra là hai tầng lầu biệt thự nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Quách Nghị Bảo ra cửa lớn, có hai cái cao hơn 2 mét đồng sư tử, nhìn qua rất là đồ sộ. Xem ra Quách Nghị Bảo trong ngày thường rất là nói phách lối, mấy năm này trong thôn thổ địa gấp bội căng vọt, hắn từ đó cũng hạ xuống không ít chỗ tốt. Đi vào sau đại môn có hai cái nhà để xe, Quách Nghị Bảo tuy nói là một nông dân, nhưng hắn thực lực cũng không dám xem thường, trong nhà để xe cất giữ rồi hai chiếc xe giá cả đều tại triệu trở lên, không nghĩ tới Quách Nghị Bảo là một nhà giàu ẩn hình. Giống vậy đến từ nông thôn Lương Phi, nhìn trước mắt nhà ở, cũng là cảm thấy không bằng. Chính mình bây giờ đã có chút ít thành tựu, bất quá lại không có cho mình ra xây dựng tốt như vậy nhà ở, thật lòng là thẹn với cha mẹ. Trong thôn phòng triệt cùng Quách Nghị Bảo ra biệt thự vừa so sánh với, lộ ra ảm đạm rất nhiều. Đi vào trong nhà, quả thực có thể tính là cung điện bình thường, trong phòng lắp đặt thiết bị rất vừa vặn, đi là cổ trang phong cách, bên trong nhà toàn bộ là gỗ thật đồ gia dụng. Lương Phi mặc dù người đối diện cũ không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng đặt ở trước mắt một bộ gỗ thật ghế salon, còn có to lớn bàn ăn, này nhưng đều là thứ tốt, giá cả hẳn là tại mấy trăm ngàn trở lên. Trong phòng hiện đại đồ gia dụng đồ điện cái gì cần có đều có. Quách Nghị Bảo nàng dâu từ giữa phòng đi ra, nàng xem đi tới rất là chất phác, vừa nhìn chính là ở nhà sống qua ngày nữ nhân tốt. Quách Nghị Bảo nàng dâu một mực bận trước bận sau, là Lương Phi cùng Hoắc Nhiên Hy pha trà rót nước, chiếu cố rất là chu đáo. Cách chương.